Chương 1395, 1395, xảo ngộ Vân Diệp. Ta tới tìm ta bạn bè, mang ta đi Ninh Hoan Tâm dừng lại một chút, ngẩng đầu một cái, liền thấy ngoài phi trường có một cái rất mới rất lớn biển quảng cáo, kia là một cái đại tiểu điếm biển quảng cáo. Cái này biển quảng cáo, thật sự là dễ thấy a đi đầy sao khách sạn. Ninh Hoan Tâm phân phó một tiếng, liền tĩnh tĩnh tựa ở chỗ ngồi phía sau, nếu là suy đoán của nàng là đúng, như vậy người của ma tộc dẫn nàng đến, tất nhiên sẽ cho nàng lưu lại không ít manh mối, về sau, làm cho nàng từng bước một rơi vào cạm bẫy. Như vậy cái này khách sạn bên trong, chờ đợi lấy mình sẽ là gì chứ tiểu thư, ngươi thật có ánh mắt ra cái này đầy sao khách sạn là chúng ta thông thuyền dặm xa hoa nhất khách sạn gần nhất lại vừa mới sửa chữa một phen, cái kia quảng cáo. Khắp nơi đều là nghe được Ninh Hoan Tâm muốn đi đầy sao khách sạn, lái xe ngược lại là cao hứng giới thiệu, còn thuận tiện giới thiệu một chút thông thuyền thị phong thổ. Thông thuyền thị không phải cái đặc biệt lớn thành thị, chủ thành khu rất nhỏ, bất quá trung tâm chợ kiến trúc vẫn như cũ rất xinh đẹp, rất phồn hoa. Đầy sao khách sạn, đây là thông thuyền giảm lớn nhất xa hoa nhất, cũng là một nhà duy nhất cấp 5 sao chứng nhận khách sạn. Ninh Hoan Tâm từ xe thuê trên xe đi xuống, còn không có tiến vào khách sạn đại sảnh. Nàng liền lập tức bị người gọi lại Cố Hoan thanh nhầm kia trong mang theo một tia không xác định, một tia nghi hoặc. Ân Ninh Hoan Tâm lạnh nhạt xoay người, nhướng mày, hai con ngươi có chút ánh mắt lấp lóe nhìn xem từ một bên đi tới xuyên áo khoác màu đen nam nhân. Người đàn ông này, nàng thật đúng là nhận biết. Vân Diệp, Vân gia đệ tử, bên trên lần gặp gỡ vẫn là ở Yến Kinh huyền môn người mới cuộc so tài, hắn cùng Vân Hy tỷ cùng một chỗ dẫn đội tham gia trận đấu tới. Nguyên lai là Vân gia sư huynh, hạnh ngộ Ninh Hoan Tâm hướng về phía Vân Diệp nhẹ gật đầu, trong giọng nói tràn đầy khách khí. Cố Hoan, không nghĩ tới thật là ngươi. Vân Diệp đối với Cố gia lần trước dự thi mấy người đệ tử ký ức rất sâu sắc, đặc biệt là cái này Cố Hoan, cuộc so tài sau khi kết thúc, có không ít nghe đồn, đều nói Cố gia cái này Cố Hoan là cái tuyệt thế thiên tài, là Cố gia vẫn giấu kín vũ khí bí mật, thậm chí còn có người nói. Cố Hoan Thiên Phú chỉ sợ sớm đã siêu việt Cố Hiểu, nàng mới là Cố gia chân chính đệ nhất thiên tài vô luận những tin đồn này là thật hay không. Cố Hoan, cái tên này, đều khác ở gia tộc khác cùng môn phái đệ tử trong lòng. Bất quá, cái này Cố Hoan thật sự quá thần bí, từ lần trước cuộc so tài về sau, nàng liền lần nữa biến mất vô tung, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Cho nên, vừa mới thấy được nàng thời điểm, Vân Diệp còn thật có chút không xác định. Cho là mình nhận lầm người. Vân Sư Huynh, ngươi cu nở dê ở chỗ này sao lúc này? Ninh Hoan Tâm chủ động hỏi Vân Diệp một câu, nàng nhớ phải tự mình lần thứ nhất nhìn thấy Vân Diệp vẫn là ở Đông Hải Vân Gia, lúc trước Hứa Trường An nói cho mình, Đông Hải Vân Gia rất nhiều người đều là vì quốc gia làm việc, bọn hắn thông linh thuật đối với phá án và bắt giam các loại vụ án, có hiệu quả đúng vậy à, ta ở đây phá án, đã tới đại khái một tuần, bản án hiện tại tiến triển rất thuận lợi. Ngươi đây ngươi tới nơi này là có nghiệp vụ sao? Vân Diệp cũng rất tò mò, Cố Hoan nếu là Cố gia thiên tài thiếu nữ, như vậy nàng một người đến thông thuyền làm cái gì tiếp sinh ý, đến khu ma sao ta là tới tìm người. Ninh Hoan Tâm trả lời một câu, lập tức, nàng ánh mắt chớp động nhìn xem Vân Diệp, đột nhiên nụ cười trên mặt trở nên hơi kỳ quái. Vân Diệp ở đây đã một tuần nguyên lai hắn chính là ma tộc chuẩn bị cho mình manh mối sao? Vân Sư Huynh hẳn là đối với tìm người phương diện này rất có kinh nghiệm cùng biện pháp, không biết ta có thể hay không mời Vân Sư Huynh hỗ trợ đâu? Ninh Hoan Tâm trực tiếp đối Vân Diệp đưa ra thỉnh cầu của mình. Thông báo, hôm nay vừa nắm lại phòng ở cũ thuê, cuối tuần này phải dọn nhà, mấy ngày nay nếu là có đổi mới không ổn định, hy vọng mọi người nhiều hơn thông cảm bao hàm.